Tình nhân của Tổng Tài, chương 439, diệt sạch những người trong tổ chức HK. Góc chuyện audio.com, ông chưa từng nghe bà nói chuyện khách sáo với ông như vậy trừ lần đầu quen biết nhau đó. Ngoài ra bà không từng dùng giọng nói thương lượng khách sáo với ông. Quản gia Okit ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ara Limzini một lúc lâu mới cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng ông lại không ngừng cồn cào vừa vui mừng vừa lo sợ. Ara Limzini từ trên cao nhìn chằm chằm quản gia Okit, đương nhiên bà cũng nhìn thấy nét mặt từ bất ngờ, vui mừng và sợ hãi của ông. Trong lòng không khỏi cười khinh bỉ. Mặc dù bà có không muốn gần gũi với quản gia Okit nhưng nếu như ông còn giá trị lợi dụng cũng đáng thôi. Bà nhìn quản gia Okit. Trong lòng tính toán mọi việc xem như ổn thỏa mới nói lại thêm một lần nữa. Được không Okit? Bà dùng giọng điệu cực dịu nhẹ và êm tai nói với quản gia Okit. Quản gia Okit không khỏi thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn Ara Limzini hỏi. Không biết tôi có thể giúp gì được cho nữ hoàng? Giọng nói này, cứ trở về những ngày đầu quen biết nhau vậy. Nhưng ông biết rõ, bà không còn là bà của ông như mấy chục năm về trước. Ông cũng biết rõ bà chỉ muốn lợi dụng ông thôi. Nhưng trái tim ông ngủ yên mấy chục năm sau khi biết được thân phận bà giờ phút này đây nó lại một lần nữa rung động. Ông biết rõ, có những thứ dù bản thân thật muốn là của riêng mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Những gì ông sống là làm ở đây mấy chục năm qua chỉ đơn giản là muốn gần con gái thôi. Nào dám mơ ước những thứ khác nhưng... Muốn dứt bỏ một tình yêu mà bản thân hy sinh mọi thứ thì rất khó. Nghe được câu nói của quản gia Okit, môi Ara Limzini khẽ câu lên nói. Để tránh chiến tranh, chúng ta cần phải diệt sạch những người trong tổ chức HK. Nhất là người sáng lập tổ chức đó Hoác Tư Danh. Dừng một chút bà gật đầu với cận vệ bên cạnh một cái. Cận vệ hiểu ý bước xuống dưới đưa một tập văn kiện cho quản gia Okit. Ara Limzini mới nhẹ giọng nói tiếp, tôi biết hơn chục năm qua ông đã tự mình tạo ra thế lực riêng. Không những thế còn giúp Sila nữ đế không ít việc, nhưng hiện tại tôi chỉ cần ông giúp tôi điều động hết những thế lực mà ông tạo dựng kết hợp với quân lính bên tôi diệt HK. Quản gia Okit nghe đến, tự mình tạo ra thế lực riêng, không khỏi giật mình kinh ngạc, nữ hoàng biết, không những thế dường như biết rất rõ. Thế tại sao ngày ông lấy lệnh bài quân đội bên bà? Bà không bắt ông. 1, 20 chương, đừng quên like và vote nha. Cách chương.